Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười, che lấy qua loa mà thôi. Tại sao anh ngay cả đến điện thoại cũng không có chứ? Cô lưu lại phương thức liên lạc của mình ở Đài Loan. Chẳng lẽ nhân viên khách sạn không có đem lời nhắn nói lại cho anh biết? Hoặc là anh căn bản chỉ coi cô như đối tượng tình một đêm? Lúc trước theo cô đi mua đồ, theo cô ăn cơm khiêu vũ, chỉ là chuẩn bị lên giường sao? Cô không khỏi muốn đem một đêm tốt đẹp đó trở thành ký ức không chịu nổi như vậy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cô còn có thể có ý định gì? Trong lòng của cô dâng lên một hồi bi thương, nhưng tuy rằng như vậy, cô vẫn không có hối hận, bỏ ra sự trong trắng của mình. Dù sao, anh cũng đã cho cô một đoạn trí nhớ tốt đẹp. Tiểu thư, đến. À, cảm ơn. Thanh âm tài xế taxi gọi thần trí của cô trở về. Cô vội vàng trả tiền xuống xe. Kéo hành lý, cô chuyển vào hẻm nhỏ, chuẩn bị trở về nhà trọ. Lại phát hiện có người đang tựa vào bên cạnh xe, đứng ở trước nhà trọ. Một người cô vẫn tưởng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô nữa. Em cuối cùng cũng trở lại. Benny mở miệng nói. Một tháng không thấy, cô tựa hồ đã gầy đi rất nhiều. Anh không mở miệng thêm nữa, ngược lại làm cho cô không biết nên trả lời thế nào. Cứ như vậy ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Không mời anh vào ngồi một chút sao? Benny cười nói. À, mời vào. Cô vội vàng mở cửa chính nhà trọ để cho Benny đi vào. Hai người bọn họ cùng nhau vào thang máy, nhưng không ai muốn nói nửa câu. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Tại sao trong một tháng qua anh ấy không có liên lạc, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Những lời này là một mực đảo quanh trong đầu cô. Trải qua mấy ngày nay, em tại sao không gọi điện thoại tìm anh? Trong lòng của Benny vẫn tồn tại vấn đề này. Nhưng là cho đến khi ra khỏi thang máy, hai người vẫn không hề mở miệng. Cô buồn buồn lấy chìa khóa mở cửa vào phòng nhỏ của mình. Ngượng quá, chỗ nhỏ một chút, chắc anh không quen lắm đâu. Cô đột nhiên thốt ra lời nói. Kiều Lì, em chừng nào thì nói chuyện khách sáo như vậy? Benny nhíu mày nói. Không có, em vốn chính là bộ dạng nói chuyện như vậy. Cô nhún nhún vai đi tới trước tủ lạnh. Anh muốn uống gì? Em chỗ này chỉ có trà xanh cùng nước trái cây. Trà xanh? Ngượng quá, trà là đóng lon tiện lợi. Anh chấp nhận uống vậy đi. Cô từ trong tủ lạnh lấy ra trà xanh đưa đến trên bàn. Thật ra thì cô cũng rất thích uống trà xanh, nhưng nghe đến anh nói muốn uống trà xanh, trong lòng lại có một chút tức giận. Để cho cô lấy nước trái cây ra, cô chính là muốn cùng anh không giống nhau. Kiều Lì, ngồi. Ngượng quá, chỉ có một chiếc ghế computer, đành phải uất ức anh ngồi trên đất rồi. Cô không để ý tới vẻ mặt xem thường của anh, chỉ chiếu trúc trên mặt đất. Em có sao? Em mới phát giác được anh mới là. Anh không phải không muốn gặp em sao? Làm gì lại xuất hiện? Anh quay đầu, vừa đúng khiến cho Kiều Lị có cơ hội nói ra phẫn nộ trong lòng. Vậy còn em? Không nói một câu liền đi, lại coi là cái gì? Benny cũng mở miệng nói ra bất mãn của mình. Cái gì em không nói câu nào liền đi? Em thấy anh ngủ ngon như vậy, không muốn đánh thức anh, nên em mới lặng lẽ rời đi. Hơn nữa, sau đó em đã gọi điện thoại cho khách sạn, nhắn lại cho anh. Chẳng lẽ anh không nhận được sao? Kiều Lị thở phì phò nói, đánh chết cũng không thừa nhận, chính mình lúc trước quả thật vội vã trở về khách sạn, căn bản là quên cùng anh nói lời từ biệt. Nhắn lại? Em gọi cái gì là nhắn lại? Chỉ nói là phải về Đài Loan, sau đó lưu lại điện thoại để liên lạc ở Đài Loan cùng điện thoại di động. Em rốt cục coi anh là cái gì? Lần đầu tiên có người đối đãi với anh như vậy, chính điều này càng làm cho lửa giận của anh nóng rực hơn. Cái gì? Em đem anh trở thành cái gì? Em đều với anh ở cùng một chỗ, còn có thể là cái gì? Nhưng là anh thì sao? Biến mất một tháng, thật không biết phải nói gì. Em phải nghĩ anh như thế nào đây? Anh mới là người xem em là đối tượng tình một đêm. Cô nghĩ đến hình ảnh bọn họ triền miên, thiếu chút nữa đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn là tức giận, khó tiêu, chỉ vào anh mà mắng. Sao lại biết anh không có gọi? Benny phản bác. Anh có gọi điện thoại cho em sao? Em không biết, còn dám nói. Kiều Lị cau mày quát. Làm sao em không hỏi chính mình? Mỗi lần anh gọi điện thoại cho em, không có người. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net